Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 651, Chân Tiên. Chân Tiên, Chân Tiên, trong lòng ghen tị, lại ghen tị không tới, mặc kệ là Thiên Long Thần Nữ, Tuần Dương Tử, vẫn là Cổ Nguyệt Chân Nhân, tu vi sớm liền đến hợp thể cảnh. Nhưng từng cái cũng bị vây ở hợp thể cảnh, căn bản khó mà tiến thêm. Cổ Nguyệt Chân Nhân thậm chí ngay tại 20-30 năm bên trong liền muốn phi thăng linh vực, nghĩ đến muốn đi linh vực tìm xem cơ duyên, nhìn có thể hay không đột phá. Cũng không luận là Cổ Nguyệt Chân Nhân mình, vẫn là Tam Sơn Cửu Thủy một đám giao hảo nguyên thần nhân vật, tất cả đều biết lấy Cổ Nguyệt Chân Nhân gần 9,000 năm tuổi, muốn tại 1-2 ngàn năm bên trong tu thành chân tiên, sợ là hy vọng xa vời. Lại không nghĩ rằng đột phá tới đột nhiên như thế. Một trận cơ duyên đúng là tại hôm nay. Không chỉ Cổ Nguyệt Chân Nhân, kia Thiên Long Thần Nữ cùng Tuần Dương Tử lúc trước cùng Đô Thiên Đạo Nhân thậm chí còn có ân oán, lại cũng tại trận này giảng đạo bên trong đột phá, từ đây thành tựu chân tiên, không biết muốn thiếu bao lớn ân tình. Ngô Cửu trong lòng nhất thời càng thêm phức tạp. Phức tạp không chỉ là Ngô Cửu, Hắc Vân Sơn bên trên 3000 tu sĩ, tất cả đều đã là chấn kinh lại là ghen tị nhìn về phía Lục Thanh Phong. Thiên Long Thần Nữ bọn 4 người, trên trận hơn 10 vị nguyên thần tu sĩ, từng cái càng là sắc mặt phức tạp, vì cái gì không phải ta, vì cái gì không phải ta, đặc biệt là trong đó đạt tới nguyên thần đỉnh phong, hợp thể cảnh đỉnh phong mấy người, trong mắt ghen tị ghen ghét quả thực lộ rõ trên mặt. Cũng có Tam Sơn Bảy Hạp Tiên Tông nguyên thần tu sĩ ngầm bực, sớm biết là một trận chân tiên tạo hóa, bọn hắn buồn bực chính là mình. Hối hận chính là cơ duyên. Đô Thiên Lão Ma muốn tuyên truyền giảng giải tiên đạo, những này tiên tông nguyên thần nhân vật vốn là đã tin lại nghi, là lấy trừ thực lực yếu đuối chỉ có 2 vị nguyên thần, lại cùng Đô Thiên Lão Ma từng có một đoạn nguồn gốc Vạn Thú Tiên Sơn. 2 vị nguyên thần tu sĩ toàn bộ đến bên ngoài, cũng liền có chân tiên tại vũ bên ngoài tọa trấn Thiên Tinh Tông cũng tới toàn bộ 2 vị nguyên thần tu sĩ, cái khác tiên tông tiên môn đều chỉ tới 1-2 vị nguyên thần tu sĩ, cảm thấy đều có phòng bị, nhưng người nào nghĩ lần này quả nhiên là từ đầu đến đuôi một trận đại cơ duyên. Không những từng cái nguyên thần, thậm chí cái khác tu sĩ tu vi tiến nhanh, thậm chí còn có 4 vị nguyên thần chân nhân nhất cử liền muốn đột phá. Thấy cảnh này, quả thực thay trong môn những cái này nguyên thần đem ruột đều muốn hối hận thanh. Tới đối đầu, thì là mừng như điên Vạn Thú Tiên Sơn, mừng như điên Thần Nữ Phong, mừng như điên Tuyển Kiếm Tông, Vạn Thú Tiên Sơn Bính Ất Chân Nhân, Thần Nữ Phong Băng Hồ Thần Nữ, Tuyển Kiếm Tông Tôn Cơ Tử. Thấy 3 người đột phá, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt chính là ghen tị cùng cuồng hỉ cùng nổi lên, thẳng đem đầu sông ong ong loạn hưởng, trong miệng chỉ lẩm bẩm, chân tiên, chân tiên, chân tiên, ngoặc kép, Tam Sơn Cửu Thủy bên ngoài, một tòa thần sơn, 2 tòa chiến thành trấn ép hư không, phong tỏa sơn thủy giới, thần sơn bên trong, chiến trong thành. Đều có chân tiên tu hành. Một ngày này, đã thấy trong 4 vị chân tiên đồng thời mở mắt, nhảy lên đi vào thần sơn, chiến thành bên ngoài, quan sát Tam Sơn Cửu Thủy. Chỉ là một chút, liền tất cả đều ngơ ngẩn, 4 người đồng thời đột phá chân tiên. Hàn Linh thành bên ngoài, Hàn Linh Nhi cùng Mạnh Ba đứng sóng vai, thấy phía dưới động tĩnh, 2 người liếc nhau. Trong mắt tất cả đều có kinh ngạc thần sắc. Tam Sơn Cửu Thủy rất dễ dàng tu thành chân tiên. Mạnh Ba há miệng một cái, ngắm nhìn Tam Sơn Cửu Thủy, lại nhìn về phía Hàn Linh Nhi. Trước đó không lâu, cũng chính là không đến 20 năm trước, Sơn thủy giới bên trong mới ra một vị chân tiên. Hiện tại lại liên tiếp tu ra bốn vị chân tiên đến. Mạnh Ba kinh nghi, hạ giới chân tiên coi là thật có tốt như vậy tu hành sao? Trong ấn tượng, trừ 20 năm trước lần kia, Tam Sơn cửu thủy những năm gần đây chỉ phi thăng qua hai cái chân tiên. Hàn Linh Nhi một đôi, mắt đẹp lưu chuyển, Tam Sơn cửu thủy dù sao không dung chân tiên. Có hy vọng tu thành chân tiên hạt giống tốt, sớm tại tân tấn nguyên thần thậm chí là kết đan kỳ lúc. Liền bị sàng chọn ra đưa đến linh vực đi. Những thiên tài này xuất thân Tam Sơn cửu thủy, nhưng dù là tu thành chân tiên, cũng là tại linh vực ở trong. Như nàng vậy cái kia vị kinh tài tuyệt diễm tiểu sư đệ Lục Thanh Phong. Tại tu hành cùng trên trận pháp đều có cực cao thiên phú. Có thể vào địa tiên tổ sư pháp nhãn, Hàn Linh Nhi càng là nhiều lần khuyên bảo để Lục Thanh Phong đi sớm linh vực tu hành. Chính là cái này đạo lý, dư xuống tới, phần lớn tầm thường, có thể tu thành chân tiên hy vọng xa vời. Cho nên Tam Sơn cửu thủy bên trong có thể thành chân tiên mấy vị thưa thớt. Giờ phút này liên tiếp thấy bốn cái, vẫn là đồng thời đột phá. Dù là Hàn Linh Nhi, cũng không nhịn được có chút ngây người. Không chỉ Hàn Linh Nhi, không chỉ Mạnh Ba, nơi xa thần sơn bên trên Hồ Phong đạo nhân cùng Hỏa Thần cung chân tiên Trịnh Đồ. Cũng nhíu mày, bọn hắn dù phụng mệnh phong tỏa Tam Sơn cửu thủy, ngăn cửa Đô Thiên Lão Ma, nhưng dù sao cũng là chân tiên, dù sao muốn tu hành, to như vậy Tam Sơn cửu thủy. Không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều gắt gao nhìn chằm chằm. Không rõ chi tiết giám thị, Lục Thanh Phong giảng đạo, trước sau cũng liền 9 năm, đối chân tiên đến nói, bất quá mở mắt nhắm mắt công phu, ai có thể nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, Tam Sơn cửu thủy bên trong cũng có thể xuất hiện yêu thiêu thân. Hai người nhất thời đau đầu. Lại nhìn mắt bốn vị chân tiên đột phá chỗ, rõ ràng là kia Đô Thiên đạo nhân chỗ tu hành, lập tức nhíu mày càng chặt, đi xuống xem một chút. Hai vị chân tiên không hẹn mà cùng, riêng phần mình phân ra một đạo phân thần, thẳng tắp liền tiến Tam Sơn cửu thủy, mà Hàn Linh Nhi cùng Mạnh Ba càng tại hai người trước đó. Liền đến Hắc Vân quần đảo, Hắc Vân Sơn. Ngàn người ngàn tướng, Lục Thanh Sơn, Từ Mật, Lục Trường Sinh kinh ngạc nhưng sững sờ tại nguyên chỗ. Phía trước hai cái chỉ là mộng bước, dù sao biết Đô Thiên đạo nhân thành tiên, dưới mắt chấn kinh vẫn còn tốt. Nhưng Lục Trường Sinh nhìn xem đại bá ngay tại dưới mí mắt hắn, sinh sinh tu thành chân tiên, lại bị khiếp sợ tột đỉnh, cái này thành tiên. Hắn chưa từng như giờ phút này, cảm thấy thành tiên coi là thật không khó, nhìn đại bá, dễ dàng, không gặp long đong, liền tu thành chân tiên, nhưng lại hồi tưởng mình, khổ tu hơn 400 năm, cuối cùng vẫn dựa vào đại bá chỉ điểm, mới miễn cưỡng kết đan, tu thành chân nhân, chênh lệch không khỏi cũng quá lớn, sườn núi chỗ, có người thành tiên, hoắc. Là Thiên Long thần nữ phong Thiên Long thần nữ tu thành chân tiên, có mắt người lực có hạn, nhìn không gặp đỉnh núi tình hình, nhưng phía trước mơ hồ có thanh âm truyền đến, dần dần hội tụ, mới có người biết, tựa hồ là có nguyên thần cao nhân đột phá, thành tựu chân tiên đại đạo, nhất thời kinh ngạc, nhất thời ghen tị, tất cả đều muốn tới gần nhìn xem, chân tiên. Lục Kính nghe, hai con mắt to lập tức trừng trừng. Hắc Vân Sơn bên trên không cách nào phi độn, nàng cố gắng nhảy cao muốn nhìn một chút chân tiên phong thái. Với tới cổ ngẩng lên đầu, lại không nhìn thấy, gấp một trán mồ hôi, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy cái gì Thiên Long thần nữ. Cổ Nguyệt tổ sư, thỉnh thoảng tựa hồ còn nghe được Thiên Tinh Tông Lục chân nhân chữ. Lục chân nhân, đại bá, Lục Kính há hốc miệng ba, cũng không nhảy nhót, dọc theo lỗ tai cẩn thận đi nghe. Chỉ nghe nghị luận càng ngày càng nhiều. Không chỉ Lục Kính, những người khác cũng đang kinh ngạc muốn nói Thiên Long thần nữ. Cổ Nguyệt Tổ Sư cùng Tuần Dương Tử ba người này tu thành chân tiên. Dù cũng khiến người ghen tị, nhưng dù sao cũng là nguyên thần đỉnh phong. Có thể lý giải, nhưng Thiên Tinh Tông Lục Thanh Phong tính là gì? Tân tấn nguyên thần hơn 400 năm, 9 năm trước lúc lên núi vẫn chỉ là xuất khiếu cảnh. Cầm cái ót đi đột phá chân tiên sao? Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Lục Kính cũng không quá tin tưởng, nên không phải tính sai rồi. Nghĩ như vậy, nàng đáy lòng lại mong mỏi đại bá thật tấn thăng chân tiên. Kia thế nhưng là chân tiên, có thể sống 12 vạn năm. Thần thông quảng đại quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái này nếu là thật thành, về sau có cái chân tiên đại bá bảo bọc, chẳng phải là có vô số đếm không hết rượu ngon tiên nhưỡng tùy ý biển uống. Đại bá người nhất định muốn thành tiên a. Lục Kính một mặt đi theo người hướng đỉnh núi Bình Đài đi. Một mặt nghiêng đầu dựng thẳng lỗ tai. Cái khác tất cả đều không nghe. Chỉ nghe nâng lên không lĩnh hạp, Thiên Tinh Tông hoặc là mang theo Lục, Thanh, Phong ba chữ mát, nghe được càng nhiều, trên mặt vui vẻ càng nhiều. Đợi thật vất vả chuyển đến đỉnh núi Bình Đài. Hắc, Lục Kính nhảy lớp 10 nhìn chính giữa tránh ra một mảnh lớn khu vực. Có 4 người ngồi xếp bằng, trong đó đông nam một góc ngồi xếp bằng cái kia anh Tuấn thanh niên. Không phải đại bá Lục Thanh Phong, lại là người nào? Ha, thật sự là đại bá. Lục Kính vui mừng quá đỗi, cười không ngậm mồm vào được. Cô cô, đại bá thành tiên, vội vàng quay đầu nhìn lại cô cô. Đã thấy Lục Thanh Vũ cũng nhìn quanh, trên mặt kinh hỉ, chính ra sức hướng phía trước gạt ra. Lục Kính nhìn thấy, vội vàng đuổi theo. Hắc Vân Sơn Hạ, 4 đạo thân ảnh tuần tự đến. Toàn bộ Hắc Vân Đảo tất cả đều bị cấm bay đại trận bao phủ. Cho dù là nguyên thần tu sĩ cũng phải bị áp chế ở trên mặt đất. Thiên ngoại 4 chân tiên phân ra pháp lực phân thân xuống tới. Thực lực có hạn, chỉ có thể thành thật thật đi bộ lên núi. Đợi leo đến đỉnh núi, liền gặp 4 đạo tiên quang lấp lánh, chân tiên xong rồi. Ngoặc kép, Hắc Vân Sơn Đỉnh, cuối cùng xong rồi, Lục Thanh Phong trước hết nhất thành tựu, khí cơ bình phục, sau đầu một đoàn kim quang như ẩn như hiện, đây là thế gian ra chân tiên, thiên địa hiển hóa, dù là đồng căn đồng nguyên, nhưng tu thành chân tiên về sau, cũng vô pháp tại nhân gian ở lâu, Lục Thanh Phong không lắm để ý, đứng dậy, chỉ cảm thấy lòng dạ thoải mái. Giảng đạo 9 năm, đem 3 trận đạo hợp tác một trận giảng, tu vi mộng cảnh, một khi thành chân tiên, từ đây năng lực tự vệ coi như lớn tăng, chỉ cần không đi trêu chọc những cái này đại năng nhân vật. Chỉ bằng vào Hỏa Thần Cung Tam Sơn chân quân, chỉ Liên Sơn Hắc Long chân quân như thế mặt hàng, hoàn toàn không cần e ngại, trong hiện thực lo lắng thấp thỏm lo lắng hơn 1000 năm. Cuối cùng có run lắc một cái lực lượng, Lục Thanh Phong định thần, liền gặp Ngô Cửu mặt mũi tràn đầy vui mừng đi lên phía trước. Trong miệng cao giọng nói, chúc mừng sư đệ, chứng thành chân tiên, từ đây thế ngoại tiêu giao. Chúc mừng Lục chân nhân thành tựu tiên đạo. Tứ phương tu sĩ cũng cùng kêu lên đến chúc, thanh âm vang vọng Hắc Vân Sơn. Tạ sư huynh, cảm ơn các vị đạo hữu. Lục Thanh Phong cũng không lên mặt, hướng về phía Ngô Cửu hướng về phía mọi người chắp tay. Trên mặt cũng sắc thái vui mừng. Đại bá, đại ca, Ngô Cửu về sau, lại có 3 người đi lên phía trước. Chính là Lục Thanh Sơn, Từ Mật vợ chồng cùng Lục Trường Sinh. 3 người thần sắc xa so với Lục Thanh Phong còn kích động hơn. Đại ca, đại bá, chỗ xa xa. Lại có 2 tiếng thanh thúy thanh vang lên. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi cười. Nhưng thấy Lục Thanh Vũ, Lục Kính cô cháu hai người chen lấn tiến đến, nhanh như chớp chạy chậm tới. Lục Thanh Vũ cười hai mắt giống như vành trăng khuyết. Lục Kính càng là kích động nói không ra lời. Hung hăng nhắc tới đại bá. Chân tiên, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong một mực nhìn. Tốt tốt tốt, chợt thành chân tiên, thân nhân tề tụ. Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ không hết, nhịn không được thoải mái cười to. Trong tiếng cười, lại thấy một bên ba vị chân tiên lần lượt đứng dậy. Lục Thanh Phong tiến lên, ôm quyền nói, chúc mừng ba vị đạo hữu được chứng chân tiên, Thiên Long thần nữ, Cổ Nguyệt tổ sư, Tuần Dương tử, ba vị này tân tấn chân tiên kinh hỉ đầy mặt. Liếc nhau, lúc này cũng hướng về phía Lục Thanh Phong chắp tay nói. Cùng vui, nói xong, bốn người đối lập, tất cả đều cười to lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.